Long Phù, chương 839, 839, sớm có sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần châu chi chủ, ngài rốt cục đến rồi. Ở đây nội các đại thần tổng cộng có 15 vị, những thứ này đều là bị cổ trần sa độ hóa, trong đó nội các thủ phụ chính là thánh nhân, cái khác toàn bộ đều là cấp thần. Nói cách khác nơi này có một thánh 14 thần, như vậy đội hình tốc đủ để tạo thành một cái to lớn tiên đạo môn phái. Nhưng muốn thống trị mấy trăm tỷ nhân khẩu quốc gia, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Phải biết, dù cho là thái ất huyền môn, cũng mới thống trị mấy chục ức nhân khẩu. Nhân khẩu một nhiều, trong đó liền khó tránh khỏi liền diễn sinh ra đến giao long, kiêu hùng, rất khó chấn áp xuống, thương tới tự thân. Rộng lớn phần tẫn trong đại lục tàng long ngọa hổ, đại phần thiên vương tiêu viêm lấy thiên vương thân, thiên thọ cảnh giới mới có thể miễn cưỡng áp chế, muốn tiến hành từng bước một cải cách nhưng là lực cản tầng tầng. Phải biết vận doanh đế quốc có thể so với tiêu diệt một cái đế quốc khó khăn rất nhiều. Có thể đại phần thiên vương tiêu viêm có thể đem toàn bộ đế quốc người giết đến sạch sành xanh, có thể muốn làm cho toàn bộ đế quốc người được triệt để cải tạo tâm phục khẩu phục dựa theo hắn trật tự vận chuyển, vậy thì cực kỳ khó khăn. Nếu như toàn bộ dựa vào giết chóc như vậy người trong thiên hạ khẩu ít nhất giảm thiểu một nửa, thậm chí sẽ tạo thành to lớn oan nghiệt vì là sau đó tạo thành mầm họa, ngoài ra có thể cắt cỏ không cách nào trừ tận gốc. Tuy nhiên cổ trần sa tự nhiên có một bộ chính mình thống trị phương án. Hiện tại triều đình nội các đều là bị cổ trần sa độ hóa, trung tâm trình độ không có bất cứ vấn đề gì. Những này nội các đều gọi hô cổ trần sa vì là thần châu chi chủ. Bất quá bọn hắn dù cho là thánh nhân cùng thần cũng còn chưa đạt tới quá trung thổ thần châu, bởi vì thực sự là quá mức xa xôi, trừ phi là thiên tôn cảnh giới, mới có thể đột phá thiên giới một loại nào đó ràng buộc từ phần tẫn đại lục đến trung thổ thần châu. Các ngươi gần nhất nắm giữ toàn bộ đế quốc tình huống làm sao? Cổ Trần Sa mở miệng hỏi. Hoàn hồn châu chi chủ, chúng ta ở toàn quốc trong phạm vi cật lực tiêu trừ cái kia phần vạn giới ảnh hưởng, tuy nhiên phần vạn giới kinh doanh mấy chục năm, triều đình trên dưới toàn bộ đều là hắn vây cánh, hơn nữa ở dân gian vô số châu, quân đoàn, đều là cái chết của hắn chung, chúng ta muốn tiêu trừ sức ảnh hưởng, để thiên hạ cảm thấy đã thay đổi triều đại, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, việc này còn nhất định phải thần châu chi chủ tọa chấn, lấy sức mạnh vô thượng, truyền bá bốn phía chấn áp cả tòa đại lục. Nội các thủ phụ thánh nhân liền vội vàng khom người nói. Ngoài ra cái kia phần vạn giới cũng chưa chết, trái lại là nương nhờ vào nhân vật mạnh mẽ, đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm, ý đồ một lần nữa cướp đoạt đại lục quyền khống chế, nếu như quấy phá, sợ là ngay lập tức sẽ muốn nhắc lên đại hỏa. Phần vạn giới đến tốt nhất ta liền bớt đi rất nhiều thủ đoạn, trực tiếp bắt lấy hắn giết chết, ta không phải là từ đây lão trong tay thu được phần tẫn đại lục cùng đại phần đế quốc, mà là kẻ này phát điên, lại hiến tế này đại lục cùng trên đại lục hết thảy sinh linh, ý đồ đối phó ta, ta thôi thúc vô thượng diệu pháp, lúc này mới cứu vớt toàn bộ đại lục cùng trên đại lục bách tính, điểm ấy các ngươi muốn tuyên truyền rõ ràng. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần châu chi chủ, việc này tình có rất lớn trở ngại, hiện tại trong chúng ta các kỳ thực là bởi vì phần vạn giới quyền bính, miễn cưỡng duy trì quyền thống trị, như là phủ định phần vạn giới, ngay lập tức sẽ sụp đổ, chúng ta bất luận người nào đều không chấn áp được tình cảnh. Còn có thần châu chi chủ cứu vớt toàn bộ đại lục cố nhiên là sự thực, có thể coi là đem chân tướng truyền bá ra ngoài, cũng không có ai sẽ tin tưởng, thậm chí còn sẽ nói chúng ta bôi đen, đến thời điểm dân gian vô số thế gia sẽ thừa cơ làm loạn, thanh quân chắc chúng ta ngay lập tức sẽ sụp đổ, ở phần tẫn trên đại lục một ít ẩn dấu thánh nhân lão già có thể không phải số ít, thậm chí có chút thánh nhân lão già bế quan mấy ngàn năm, đều ở tìm hiểu thiên tôn chi đạo, dù cho là phần vạn giới cũng chưa hề đem bọn họ mời đi ra. Nội các một đám quan chức cũng ở nhổ mạnh nước đắng. Việc này ta tự nhiên là nhìn rõ mọi việc, Cổ Trần Sa nói, vì lẽ đó ta sẽ phái người đến giúp đỡ các ngươi. Trong khi nói chuyện, hắn hơi động đậy, nhất thời to lớn hào quang ngút trời mà lên, ở Hoàng Cung Đại Điện đường phía trước trên quảng trường, xuất hiện một tòa thật to cửa truyền tống. Này cửa truyền tống một đầu khác, thậm chí ngay cả tiếp theo trung thổ thần châu. Trong chớp mắt rất nhiều Tĩnh Tiên Ti đệ tử đều nối đuôi nhau mà ra, đi tới này phần tẫn đại lục hoàng cung trên quảng trường, bọn họ mỗi người đều chiếm được nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể, chính là phụ trợ triều đình, thành lập Tĩnh Tiên Ti, nắm giữ thiên hạ, đem đại phần thiên vương tiêu viêm cũng chính là phần vạn giới ảnh hưởng triệt để tiêu trừ. Rất nhiều Tĩnh Tiên Ti con cháu bên trong, người cuối cùng xuất hiện, người này chính là Cổ Hình Kiếm, trưởng hình thiên vương. Đây là, một đám nội các đại thần kinh ngạc nhìn Cổ Hình Kiếm, rõ ràng cảm nhận được trên người người này thiên vương khí tức. Bái kiến thần châu chi chủ, Cổ Hình Kiếm cũng cùng những này nội các đại thần như thế quay về Cổ Trần Sa dưới bái. Cổ hình kiếm, đã từng đại phần thiên vương Tiêu Viêm nắm giữ số này ngàn trăm triệu nhân khẩu đế quốc, ngươi hiện tại cũng có thể nắm giữ này đế quốc, chỉ cần ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem này đế quốc tín ngưỡng cùng lòng người toàn bộ thống trị được, tu vi của ngươi sẽ có to lớn tăng lên, ta hiện tại để ngươi mang theo Tĩnh Thiên Ti mấy trăm ngàn đệ tử, lấy này kinh thành làm trung tâm, chấp thuận ngươi vận dụng tài nguyên, đem đại phần đế quốc mỗi một góc triệt để biến thành chúng ta vĩnh triều quốc thổ, nhận nhưng chúng ta vĩnh triều lý niệm, làm sao? Cổ Trần Sa giỏi về lợi dụng nhân tài. Phải, tuyệt đối sẽ không phụ lòng thần châu chi chủ đối với ta kỳ vọng. Cổ hình kiếm nhìn toàn bộ đế quốc, trong ánh mắt xuất hiện chờ đợi, hắn cũng biết đây là chính mình to lớn cơ hội biết, ở thống trị thiên hạ, ngưng tụ lòng người trong quá trình tu vi của hắn có thể tăng nhanh như gió tăng trưởng, so với từ bản thân khổ tu tốc độ phải nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí còn gấp trăm lần. Đặc biệt là hiện ở cái này mấy trăm tỷ nhân khẩu đế quốc mỗi người đều là to lớn quân lương. Chư vị nội các đại thần, hiện tại này phần Tẫn Đại Lục đã trở thành chúng ta vĩnh triều một cái châu, nơi đây liền gọi làm phần châu được rồi, ta hiện tại nhận lệnh phần châu tổng đốc chính là Cổ Hình Kiếm. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi muốn cật lực phụ tá, không được thất lễ. Vâng, rất nhiều nội các đại thần nhìn thấy Cổ Hình Kiếm, liền biết người này sẽ thay thế đại phần thiên vương nắm giữ phần Tẫn Đại Lục, trên người hắn có giống như phần vạn giới khí tức, người này tọa chấn, ngay lập tức sẽ an ổn xuống. Cổ Hình Kiếm, đây là ngươi thử thách cũng là cơ hội của ngươi, ở thiên phủ 36 năm qua lâm trước ngươi nhất định phải khiến được thiên hạ nỗi nhớ nhà, hơn nữa nhân khẩu tăng cường, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng sức mạnh. Cổ Trần Sa bố trí xuống đến nhiệm vụ, ta nhất định sẽ làm được, Cổ Hình Kiếm nói, hơn nữa sẽ hướng về Trung Thổ Thần Châu truyền vận nhân tài. Như vậy rất tốt, sau đó Trung Thổ Thần Châu rất có thể sẽ trở thành to lớn chiến trường, mà nơi này chính là chúng ta vững chắc phía sau, vạn vạn thất lễ không được. Cổ Trần Sa lần thứ hai dặn, xong xuôi sau khi, hắn thân thể lóe lên, rời khỏi nơi này, hết thảy đều để Cổ Hình Kiếm đi xử lý. Liền như vậy, Cổ Hình Kiếm ngồi lên rồi hoàng đế trên bảo tọa, tuy nhiên hiện tại này hoàng cung cũng không phải hoàng đế hành cung, mà là tổng đốc phủ, phần Tẫn Đại Lục trở thành phần châu, đã là vĩnh triều một phần, dựa theo đạo lý, nếu như một cái quốc gia bị một cái khác quốc gia chinh phục, khí số sẽ kịch liệt hạ thấp, đạt điểm thấp nhất. Nhưng ngay khi Cổ Trần Sa ra lệnh một khắc này, phần Tẫn Đại Lục khí số không giảm mà lại tăng. Chư vị, thần châu chi chủ mệnh làm các ngươi cũng nghe được, hiện tại liền bắt đầu hành động, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Cổ Hình Kiếm bắt đầu lên tiếng ra lệnh, Tĩnh Thiên Ti chư vị đệ tử, lập tức cùng Nguyên Lai Thương Sinh Thần Tương hội hợp lao tới toàn quốc các nơi, ta sẽ động dùng sức mạnh từng tòa mắc cửa tuyển tống, đồng thời bắt đầu đại tu đường sắt cùng tàu cao tốc câu thông địa phương, ngoài ra, đem hết thảy người phản đối hết thảy bắt lấy, giam giữ lên, dùng đại tai môn dân phổ độ hóa người kinh đến độ hóa, ngoài ra, bắt đầu đề bạt trùng trung tâm người, truyền bá nhân long quyền, cùng lúc đó, đem phần Tẫn Đại Lục một ít đặc sản chế tạo thành các loại thứ tốt truyền vận đến Trung Thổ Thần Châu bên trong đi. Cổ Trần Sa ở đây mở ra một tòa thật to truyền tống trận, trực tiếp có thể câu thông Trung Thổ Thần Châu, này liền cho thiên hạ tạo thành to lớn thuận tiện. Cổ Hình Kiếm tự nhiên có chính mình một bộ thống trị thủ đoạn. Hắn ở trong ảo cảnh 3 ngày 3 đêm, Cổ Trần Sa để hắn giáng sinh ở phần Tẫn trong đại lục, hưởng thụ lòng người chi tín ngưỡng, đây chính là một cái phục bút, vì hắn hiện tại nắm giữ cải tạo phần Tẫn đại lục làm chuẩn bị. Cổ Hình Kiếm từng cái mệnh lệnh tuyên bố xuống, nội các đại thần đều khiếp sợ vạn phần, bọn họ vạn vạn không có Cổ Hình Kiếm lại quen thuộc như thế, toàn bộ đế quốc nhất cử nhất động, chỗ nào có nhân tài nào, chỗ nào quan chức là đại phần thiên vương phần vạn giới tử trung, còn có chỗ nào thậm chí còn có triều đình không bị khống chế bí mật cơ cấu, ngoài ra, có chút cái nào động thiên bên trong trốn khổ sở tu luyện lão già. Chờ bọn người tất cả những thứ này, Cổ Hình Kiếm quả thực là rõ như lòng bàn tay, tuyên bố mệnh lệnh tiến lên dần dần, nhưng thống trị thiên hạ hiệu suất tốt nhất. Chuyện này quả thật chính là kỳ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhưng lại không biết Cổ Trần Sa ở thu được này trưởng hình thiên vương Cổ Hình Kiếm một khắc cũng đã mưu đồ việc này, cho nên mới phải thôi thúc ảo cảnh để Cổ Hình Kiếm nắm giữ đại phần đế quốc. Hiện tại Cổ Hình Kiếm chân chính nắm quyền, vận dụng thuộc hạ thành thạo điêu luyện thời điểm, coi như là Cổ Hình Kiếm trong lòng mình đều cảm thấy Cổ Trần Sa sâu không lường được, mưu tính lâu dài. Một ngày liền như thế quá khứ. Cổ Hình Kiếm xe nhẹ chạy đường quen, đem hết thảy đều kế hoạch xong, nội các đại thần cũng đều lui ra hoàng cung, ở từng người làm từng người sự tình, toàn bộ bên trong hoàng cung bộ nhất thời yên tĩnh lại. Đến đêm khuya trên bầu trời tinh hà sáng lạn, khi thì có lưu tinh cắt phá trời cao, không biết lạc đi nơi nào. Tuy nhiên Cổ Hình Kiếm biết những thứ này đều là rơi vào Trung Thổ Thần Châu, dĩ nhiên là có đúng thời cơ người sinh ra. Trong chớp mắt một luồng to lớn tâm linh rung động truyền tới, cổ hình kiếm lập tức quay đầu, liền nhìn thấy một người xuất hiện ở trong hoàng cung này. Chính là đại phần thiên vương, Tiêu Viêm. Không nghĩ tới trưởng hình thiên vương lại xuất thế, ta nói ai dám ở chỗ này đánh cắp ta đại vị, lại là ngươi. Tiêu Viêm phát ra âm thanh. Tuy nhiên ta câu thông thiên địa lão tổ cái kia liên minh, nghe nói đấu nhất vũ trở về, trong cơ thể nàng còn có trưởng hình thiên vương khí tức, vậy thì đại diện cho trưởng hình thiên vương cũng không có xuất thế, việc này liền có thể xác định là cái kia cổ trần sa quỷ kế. Đại phần thiên vương, ta liền biết ngươi sẽ đến đây. Cổ hình kiếm nhìn Tiêu Viêm, tuy nhiên, ngươi đúng là rất cẩn thận, liền chỉ là một cái hóa thân đến đây, có phải là sợ chân thân đến đây bị diệt đi trực tiếp ngã xuống. Cái kia cổ trần sa cũng nhảy nhót không được bao nhiêu thời điểm tháng ngày. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận. Ta ngày hôm nay đến đây, là cùng ngươi trao đổi đại sự, dù sao chúng ta đều là thiên vương, ngươi cùng ta là đứng ngang hàng, đương nhiên, ngươi tu vi bây giờ tuy nhiên là cấp thần, mà ta là thiên thọ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, có thể này không tạo thành chúng ta đối lập lý do, chúng ta đều là tương lai thiên đế thần tử, không thể sai lầm. Cách chương.